Chương 982, 982, bắt đầu đặc huấn, 1, tiểu phượng hoàng sinh nhật tăng thêm. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành, lập tức hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu khe nói lấy, RUNG, ta không ghen tị người khác, ta có người, người khác không có, ha ha ha. Tưởng Lệ Hành, tiểu Hoan Tâm câu nói này thành công lấy lòng Minh Vương đại nhân. Tốt, thu thập một chút, ta cùng thôi san xuống núi, tiện đường đưa ngươi đi Cố gia. Tưởng Lệ Hành tâm tình thật tốt, nắm cả Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ quay người ra phòng ăn, hướng về đầu bậc thang đi đến. Đi Cố gia. Ninh Hoan Tâm lúc này trong lòng có chút phức tạp, hôm nay liền muốn bắt đầu tu luyện pháp thuật mới, đáy lòng của nàng vẫn là rất chờ mong. Hôm qua rời đi Cố gia trước, Ninh Hoan Tâm cùng Cố Thiên Thần nói, mình muốn về nhà suy tính một chút rốt cuộc muốn học tập cái gì, kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng không có cân nhờ ở cờ nhiều như vậy. Nàng vẫn là đối với dưỡng hồn thuật rất cố chấp, chỉ là cảm giác Cố Thiên Thần nhất định sẽ không dạy mình, nhưng là, Ninh Hoan Tâm đã vụng trộm đem dưỡng hồn thuật tâm pháp tất cả đều học thuộc. Coi như hiện tại không học được, nàng QNZ đánh tính qua mấy ngày này, mình lại một người chậm rãi nghiên cứu, cùng lắm thì tự học thành tài đối với thiên tư của mình cùng năng lực lĩnh ngộ. Ninh Hoan Tâm vẫn là tràn ngập tự tin thôi sán chỉ là đem xe mở đến giữa sườn núi, khoảng cách Cố gia trang viên cổng còn cách một đoạn. Cố gia là Ngọc Hải Sơn thần bí nhất gia tộc, cái này một mảnh địa vực, người bình thường thật sự không dám đến gần. Tốt, ta xuống xe, các ngươi đi làm việc đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành cùng thôi sán khoát tay áo, lúc này mới nhảy xuống xe, hướng Cố gia cửa chính đi đến. Hôm nay ánh nắng không sai, Ninh Hoan Tâm đi vào Cố gia cổng cũng cảm giác được tràn đầy linh khí. Lần này, nàng trực tiếp quen thuộc đi Cố Thiên Thần viện tử. Một buổi sáng sớm, Cố Thiên Thần chính mang theo Hứa Trường An trong sân đối luyện. Ninh Hoan Tâm không có quấy rầy bọn hắn, liền tĩnh tĩnh đứng ở một bên, nhìn lấy Bo Nở Hà Nở hai sư đồ so chiêu. Ước chừng qua nửa giờ, hai người mới dần dần dừng tay. Hoan Tâm, ngươi đã đến. Hứa Trường An hướng về phía Ninh Hoan Tâm lên tiếng chào hỏi, mà một bên Cố Thiên Thần chỉ là nhìn nàng một cái. Ta đi đổi bộ quần áo, hai người các ngươi trong sân chờ ta. Là sư phụ vâng, Cố thúc thúc. Hai người không hẹn mà cùng trả lời một câu, nhìn thấy Cố Thiên Thần quay người đi rồi, Hứa Trường An lúc này mới tiến tới Ninh Hoan Tâm bên người, trầm thấp hỏi đến, Hoan Tâm, hôm qua tạ thúc thúc bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Con A tạ thúc bọn hắn tựa như là gặp Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, nguyên bản nàng định đem Lâm Tĩnh nói cho chính mình sự tình nói cho Hứa Trường An, thế nhưng là hôm qua Tưởng Lệ Hành cùng nàng nói qua, sự kiện kia hắn sẽ truy tra theo vào. Cho nên, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, đột nhiên sửa lại miệng, bọn hắn tựa như là tại trong ngân hàng xảy ra chuyện, bất quá bây giờ đã không có chuyện gì. Nói, nàng một mặt có thâm ý khác nhìn xem Hứa Trường An, Hứa đại ca, ngươi thật giống như đối với tiểu điệp rất tô tờ, đối bọn hắn ra sự tình rất quan tâm a, chúng ta là bạn bè a, ta quan tâm hơn ngươi đây. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường An lập tức bĩu môi, về sau lại thần bí hề hề kéo Ninh Hoan Tâm, Hoan Tâm. Ngươi hôm qua nhìn thấy quyển kia dưỡng hồn thuật, ngươi là tại thư phòng nơi nào nhìn thấy sư phụ trước kia cù nở dê cho phép ta trong thư phòng tu hành qua, ta làm sao từ không nhìn. Thấy qua quyển sách kia đâu sao nghe được Hứa Trường An, Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, đáy lòng có chu tờ kỳ quái, ngước mắt nhìn một chút hắn. Hứa đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng đối dưỡng hồn thuật có hứng thú? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường An lập tức dùng sức lắc đầu, không không không. Ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, hiếu kỳ hỏi một chút sư phụ nói cái kia cấm thuật, nghe nói trước kia Cố gia QNZ có người tu luyện qua, nhưng là tất cả tu luyện dưỡng hồn thuật người, đều chết hết thứ 9 càng, một chương này là tiểu phượng hoàng sinh nhật tăng thêm.